Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, chương 71, Doanh Đông. Một đợt sóng cương thi sắp đến. Thiết Diện tiên sinh trong lòng trong nháy mắt hơi hồi hộp một chút. Còn nhớ kỹ hai ngày trước, này một nhóm cương thi thức tỉnh, kém chút để cho mình một hàng toàn quân bị diệt. Lần này lại về địa cung, này còn sống ra ngoài kỳ chủ. Chết sống cũng không nguyện ý xuống lần nữa đến. Có thể thấy được bọn cương thi đáng sợ. Bây giờ những này võ tông cảnh, còn không biết cương thi đáng sợ. Nhưng Thiết Diện tiên sinh minh bạch a, nghe được cương thi gào thét trong nháy mắt, Thiết Diện tiên sinh liền có thể muốn trốn. Có thể trước mắt Vương Hùng còn sống, Thiết Diện tiên sinh chấp niệm giống như nhất định phải Vương Hùng giống như chết. Nhưng như thế rằng co nữa sẽ chỉ lãng phí thời gian, đem chính mình đưa thân vào hiểm cảnh. Tất cả mọi người nghe lệnh. Thiết Diện tiên sinh một tiếng gào to, một đám võ tông cảnh cảm thấy rất ngờ vực, trao đổi đối thủ, nhanh, các ngươi ngăn trở Chu Thiên Âm một hồi, ta đến giết Vương Hùng, tốc chiến tốc thắng, nhanh. Thiết Diện tiên sinh một tiếng gào to, vâng. Một đám võ tông cảnh một tiếng hét lại, ngươi dám. Chu Thiên Âm một tiếng kinh sợ, đang, trường kiếm chạm vào nhau sau tách ra, Thiết Diện tiên sinh trong nháy mắt bắn về phía Vương Hùng. Một đám võ tông cảnh nhanh chóng nhào về phía Chu Thiên Âm. Nhưng võ tông cảnh không phải Chu Thiên Âm đối thủ, coi như thông đạo bên trong vô pháp toàn lực thi triển uy lực, cũng không phải Chu Thiên Âm đối thủ. Xì, ngâm, a, trường kiếm múa, trong nháy mắt, hai cái võ tông cảnh đầu lâu bị Chu Thiên Âm chém xuống. Càng không phải là địch, nhưng võ tông cảnh vẫn là che giả măng mọc xông tới, cũng tránh thức cho Thiết Diện tiên sinh thắng được thời gian. Này một trong nháy mắt đầy đủ, Thiết Diện tiên sinh trường kiếm trong nháy mắt đến Vương Hùng trước mặt, đại lượng kiếm khí theo trường kiếm, như muốn đem Vương Hùng hủy diệt tại dưới kiếm. Vương Hùng gặp được lớn nhất đại nguy cơ, có thể coi là như thế. Vương Hùng cũng không có khoanh tay chịu chết, mà chính là trong tay trường tiên nhanh chóng múa, một trường kín không kẽ hở lưới lớn nghênh tiếp vạn thiên kiếm khí. Đồng thời trừng mắt, linh hồn chi lực bạo phát, mi tâm hổ hồn một tiếng chấn thiên trưởng giống, một cỗ đại sát khí bay thẳng Thiết Diện tiên sinh hai mắt mà đi. Trời sinh linh hồn chi lực cường đại, đối phó võ tông cảnh cũng coi như ta, thế nhưng là vũ thánh, người linh hồn chi lực đối ta vô dụng. Thiết Diện tiên sinh hét lớn một tiếng, oanh, cuồn cuộn kiếm khí trong nháy mắt trùng kích tại trường tiên phía trên. Lưới lớn trường tiên trong nháy mắt bị cự lực va chạm một trận băng tán. Đồng thời, sát khí cũng xông vào Thiết Diện tiên sinh não hải. Giống, một tiếng hổ gầm tại Thiết Diện tiên sinh não hải nổ vang, giống như một cái đại chùy nện ở Thiết Diện tiên sinh trên đầu. Nếu là võ tông cảnh, dù là võ tông cảnh đỉnh phong, tại một chùy này phía dưới, cũng nhất định mông quá qua. Nhưng Thiết Diện tiên sinh lại sinh sinh chống được tới. Vũ thánh người có thể tu linh hồn, linh hồn chi lực bắt đầu lớn mạnh. Thiết Diện tiên sinh tuy nhiên đỡ được, có thể không nghĩ tới Vương Hùng linh hồn trùng kích mạnh như thế. Cái gì? Thiết Diện tiên sinh một tiếng kêu sợ hãi, bành, kiếm khí trong tay đều vỡ nát, liền liên trường kiếm cũng lắc một cái, kém chút không có bắt lấy. Thiết Diện tiên sinh không có ngất đi, nhưng vẫn như cũ linh hồn bị thương, một cái lảo đảo, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Hiển nhiên Vương Hùng linh hồn độ mạnh vượt qua Thiết Diện tiên sinh đoán trước. Đang, Vương Hùng nhất quyền đánh vào Thiết Diện tiên sinh trường kiếm kiếm trên lưng, trường kiếm trong nháy mắt sụp ra, Thiết Diện tiên sinh một kiếm thất bại. Có thể những năm chiến đấu kinh nghiệm nhượng Thiết Diện tiên sinh trong nháy mắt kịp phản ứng. tay phải cầm kiếm thất bại, còn có tay trái nhất trưởng âm vang khắc ở Vương Hùng trên lồng ngực. Muốn nhất trưởng nát Vương Hùng ngũ tạng lục phủ, Thiết Diện tiên sinh chiến đấu kinh nghiệm phong phú, Vương Hùng chiến đấu kinh nghiệm liền không đủ sao? Không, Vương Hùng kiếp trước thế nhưng là chiến đấu vô số năm. Bao nhiêu chiến đấu khốc liệt đều trải qua, huống chi hiện tại, một trưởng kia tới gần lồng ngực trong nháy mắt, Vương Hùng lông tơ nổ dựng thẳng mà lên, cơ hồ có thể thân hình tránh ra bên cạnh tới. Bành, nhất trưởng thất bại, coi như Vương Hùng thân hình tránh ra bên cạnh, tránh né một trưởng kia. Nhưng, thực lực sai biệt quá lớn, trưởng lực kia dư ba liền đầy đủ Vương Hùng thủ. Dư ba bay thẳng ngực bụng, oanh, phốp, Vương Hùng lồng ngực một tiếng vang trầm, một ngụm máu tươi phun ra, Vương Hùng bay ngược mà ra, cũng liền tại bay ngược mà ra trong nháy mắt, Vương Hùng một cái tay khác thế mà từ Thiết Diện tiên sinh gương mặt xẹt qua, lấy tay đem một cái kia Thiết Diện cỗ hái xuống, bành, Vương Hùng bay đâm vào trên vách động. Lại lần nữa một ngụm máu tươi phun ra, giết, Chu Thiên Âm đỏ mắt một kiếm, oanh, lại lần nữa ba cái võ tông cảnh bị trong nháy mắt chém giết. Máu tươi văng khắp nơi, Chu Thiên Âm trong lúc ngàn cân treo sợi tóc đến Vương Hùng. Thiết Diện tiên sinh chỗ, đang, một kiếm âm vang đem Thiết Diện tiên sinh phá tan, Thiết Diện tiên sinh bị Chu Thiên Âm phá tan thời khắc. Vẫn như cũ trừng tròng mắt, không phải là bởi vì Vương Hùng tiên pháp, cũng không phải là bởi vì hắn linh hồn chi lực, mà chính là Vương Hùng chiến đấu mẫn cảm trình độ. Điều đó không có khả năng, ngươi chỉ là khí hải cảnh, làm sao trốn được ta nhất trưởng. Thiết Diện tiên sinh cả kinh kêu lên, có thể Vương Hùng hết lần này tới lần khác tránh thoát qua, thậm chí còn lấy được cự đại thắng quả. Đem chính mình mặt nạ hái xuống. Chính mình mặt nạ a, đây chính là chính mình cấm khu, thế mà bị người hái. Mà hái người đeo mặt nạ này chỉ là một cái khí hải cảnh. Chỉ là một cái khí hải cảnh. Điều đó không có khả năng. Vương Hùng, ngươi không sao chứ? Chu Thiên Âm lo lắng nói. Không có việc gì, một điểm dư ba còn thương tổn không ta? Vương Hùng chà chà khóe miệng máu tươi, nghe được Vương Hùng không ngại, Chu Thiên Âm lúc này mới yên tâm, đồng thời nhìn về phía Thiết Diện tiên sinh, lộ ra vẻ kinh ngạc. Thiết Diện tiên sinh, là ngươi? Thiết Diện tiên sinh lại là một thanh niên nam tử bộ dáng. Nam tử bị Chu Thiên Âm nhận ra, cũng là biến sắc, hắn là ai? Vương Hùng hiếu kỳ nói, Doanh Đông. Tứ Hoàng tử con trai trưởng, Doanh Thắng chi huynh, Nhân Hoàng cháu, ngươi thế mà cấu kết xích luyện thánh địa. Chu Thiên Âm kinh ngạc nói, Doanh Đông, Vương Hùng biến sắc, Thần Mộ Sơn, Vương Hùng giết Doanh Thắng. Vương Trung Toàn từng nói qua, Tứ Hoàng tử một mạch mạnh nhất không phải Doanh Thắng, cũng không phải Tứ Hoàng tử, mà chính là Tứ Hoàng tử con trai trưởng. Doanh Đông, cũng là hắn, Thiết Diện tiên sinh, cũng là Doanh Đông, chợt đến chân tướng, nhượng Chu Thiên Âm, Vương Hùng đều lộ ra vẻ kinh ngạc, cũng ngay một khắc này, giống, đột nhiên, một cái lông trắng cương thi bỗng nhiên xông tới, mở ra răng nanh miệng lớn, cắn một cái đoạn một cái võ tông cảnh cổ, cái gì, tất cả mọi người biến sắc. Chu Thiên Âm đi đỡ lên Vương Hùng, Thiết Diện tiên sinh Doanh Đông lại là biến sắc, đừng quản quái vật này, nhanh, giết Vương Hùng. Vâng, chúng võ tông cảnh mang theo một tia sợ hãi nhào về phía Vương Hùng. Cương thi đến, các ngươi còn muốn đấu sao? Chu Thiên Âm cả giận nói, bởi vì, từ thông đạo bên kia, cũng không chỉ cái này một cái lông trắng cương thi, nhìn bằng mắt. Thường nhìn thấy, đã có mười mấy cái, mọi người căn cản à không, một đám võ tông cảnh nhưng không biết cương thi đáng sợ. Tiếp tục nhào về phía Chu Thiên Âm, mà Doanh Đông lại là nhanh chóng hướng về hậu phương thối lui. Thối lui thời khắc, Doanh Đông lộ hiện ra vẻ dữ tợn. Vương Hùng, ta không thể giết ngươi. Tính ngươi mạng lớn, bất quá, ngươi không có chết trong tay ta. Liền lưu lại cho ăn cương thi đi. Còn có ngươi, Chu Thiên Âm, đến đệ đệ ta coi trọng ngươi. Ta còn muốn lưu ngươi nhất mệnh. Đã ngươi phải bồi táng, vậy thì bồi lấy Vương Hùng cho ăn cương thi đi. Không tốt, Vương Hùng đột nhiên biến sắc, lại nhìn thấy Doanh Đông bỗng nhiên huy kiếm, không lại áp chế thực lực, ầm vang chém về phía thông đạo vách đá. Oanh, một kiếm chém ra, thông hướng ngoại giới thông đạo sụp đổ mà xuống, vô số núi đá sụp đổ, đem thông đạo chặn đứng lên. Doanh Đông tại bên kia, một bên phá hư, một bên hướng về ngoại giới bỏ chạy, mà thông hướng ngoại giới thông đạo lại toàn bộ chặn đứng lên. Một cái cũng đừng hòng trốn. Tiên sinh, chúng ta còn không có ra ngoài. Tiên sinh, một đám võ tông cảnh nhất thời lộ ra vẻ hoảng sợ. Bởi vì Doanh Đông liền bọn này thuộc hạ sinh tử đều không có qua để ý. Vì để Vương Hùng, Chu Thiên Âm chết tại cương thi trong miệng, thế mà để cho mình một đám cấp dưới làm chôn cùng. Doanh Đông, ngươi muốn chết? Chu Thiên Âm cũng nhất thời lộ ra vẻ kinh nộ. Nhưng hết thảy đều đã trễ. Đầu kia thông hướng ngoại giới thông đạo đã triệt để đổ sụp, mà lại lấy Doanh Đông tính cách, khẳng định một đường đổ sụp ra ngoài giới, tuyệt đối sẽ không lại để cho người đi. Đến bốn chỗ ngã ba, con đường phía trước đổ sụp, còn thừa lại hai bên trái phải đường. Bên trái thông đạo bên trong, sóng lớn cương thi dữ tợn đập ra tới, một đám võ tông cảnh nghênh đón. Nhưng tại cương thi trước mặt, chúng võ tông cảnh căn phá không bọn họ ra. A, cứu mạng a, chúng nó đau thương bất nhập. A, mau trốn a, ngoặc kép. Tiếng kêu thảm thiết, khủng hoảng âm thanh không ngừng. Căn cũng là nghiêng về một bên đổ sát. Cương thi trước mặt, người nào cũng đừng hòng trốn. Một cái lông trắng cương thi càng là nhào về phía Chu Thiên Âm. Chém, Chu Thiên Âm trừng mắt. Một kiếm chém ra, oanh. Chu Thiên Âm vũ thánh uy lực vẫn là cự đại. Này cương thi nhất thời bị một kiếm chém bay, thân thể xé rách hơn phân nửa, nhưng còn có thể động, mặt lộ vẻ càng thêm vẻ dữ tợn nhào tới. Còn chưa có chết, Chu Thiên Âm biến sắc. Cha chồng, ở chỗ này, bên trái thông đạo truyền đến một tiếng hét to. Cha chồng, này là đang gọi Lục Mao cương thi. Chu Thiên Âm biến sắc, lôi kéo Vương Hùng liền muốn trốn phía bên phải một bên thông đạo. Dù sao, một cái lông trắng cương thi đều khó mà giết chết, huống chi một đống lông trắng cương thi. Còn có này vô địch Lục Mao cương thi, lưu lại nữa cũng là tự tìm đường chết. Không, đừng đi bên kia. Vương Hùng biến sắc, một đám võ tông cảnh trốn hướng nơi đó. Nhưng Vương Hùng không dám, đất này bản cung nguy hiểm trùng điệp, chưa quen thuộc thông đạo mới càng đáng sợ. Vạn nhất phương hướng kia còn có nguy hiểm hơn làm sao bây giờ? Thế nhưng là, Chu Thiên Âm lo lắng nói, lòng đất thông đạo, bọn cương thi so với chúng ta quen thuộc, xa lạ kia thông đạo quá khứ, căn liền là muốn chết, nhanh đường cũ. Vương Hùng kéo một phát Chu Thiên Âm trở về đường đi trốn đứng lên. Một đường trốn, Chu Thiên Âm một kiếm chém ra, đổ sụp sau lưng thông đạo, nhượng cương thi vô pháp đuổi tới. Vương Hùng, đi trở về, ngươi không phải nói cương thi so với chúng ta quen thuộc địa cung sao? Coi như ta ngăn chặn đường lui, có thể cương thi còn có thể từ còn lại lối rẽ đến chặn đường chúng ta. Dù sao, chúng ta trở về, đó là cương thi xào huyệt a, khó nói chúng ta tiếp tục tránh tại thạch môn đằng sau. Chu Thiên Âm lo lắng nói, không, tránh tại thạch môn đằng sau, không phải trường cửu chi kế, không nói bên trong có hay không nguy hiểm, bọn cương thi có thể thủ ở trước cửa ngàn năm, chúng ta chẳng lẽ muốn mai chết sao? Vương Hùng trầm giọng nói, vậy làm sao bây giờ? Chu Thiên Âm một trận bực bội, qua con rơi xào huyệt. Vương Hùng mặt lộ vẻ kiên quyết nói, con rơi tổ, cái đầm nước kia động huyệt. Đúng, phía trước cái kia chỗ ngã ba, chúng ta có thể trở về con rơi tổ. Vương Hùng kiên định nói, có thể, Biên Bức Vương, con rơi đem nhóm cũng khó đối phó a. Chu Thiên Âm lo lắng nói, nơi đó có thể ra ngoài, đây cũng là chúng ta duy nhất có thể chạy đi đường. Vương Hùng lo lắng nói, chạy đi đường, cái gì chạy đi đường? Chu Thiên mở mịt nói, đến liền biết, tin tưởng ta. Vương Hùng nhìn về phía Chu Thiên Âm, nhìn lấy Vương Hùng này ánh mắt kiên định. Chu Thiên Âm cắn cắn miệng môi, nhẹ khẽ gật đầu một cái. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.